Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 706: Đánh cược. Tiếng cười khiêu khích của Mộc Trần vang ra khắp cả Ma Mãng Thành, khiến cho không gian ngưng đọng lại. Ai nấy đều trợn mắt cảm nhận bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Rất thẳng thắn đấy. Ngô Thiên cũng tỏ ra kinh ngạc, rồi hắn ta lại cười càng thêm dữ tợn hơn, bàn tay nắm chặt lại, biển mây chiến ý toát ra mùi huyết tinh tanh tưởi. Ngô Thiên cười tủm tỉm rồi nói: "Cửu cung đã muốn động thủ, như vậy thì hậu quả tự gánh lấy nhé. Bây giờ người cũng đừng có mong cửu vương sẽ tới đây cứu các người." Sát khí bốc cao đậm đặc tới cực độ. "Những lời này ta cũng nói lại cho Ngô Thiên ngươi, tới lúc đó cũng đừng khóc lóc kêu gào Huyết Đường Vương đại nhân, hắn ta e rằng cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn Huyết Đường về tổn thất tạm trọng mà thôi." Mục Trần mỉm cười đáp lời: "Gan to lắm." Ngô Thiên cười lớn, tiếng cười càng thêm lạnh lẽo. Hắn ta vung tay lên: "Vậy thì để ta xem tử ngày hôm nay mèo nào cắn miếu nào." Hắn ta phất tay xuống, Huy Đường Vệ quát lên như sấm, linh lực huyết tinh và quyền với chiến đi yêu sát bùng phát lên, tạo thành một vùng không gian đỏ tươi ngập tràn. Biển máu ở dưới chân Ngô Thiên càng thêm hùng hậu hơn, áp lực cường hãn đó khiến cho cuồng phong cũng đã nổi lên. Đường Băng nhất thời biến sắc. Ngô Thiên thống lĩnh Huy Đường Vệ đã nhiều năm, dĩ nhiên đã rất thuần thục thao túng chiến ý của Huy Đường Vệ, uy lực sẽ rất mạnh bạo. "Mục Trần." Đường Băng đưa mắt nhìn Mục Trần, có vẻ đầy lo lắng. Mục Trần chỉ cười nhạt khẽ nói: "Đường Băng tỷ tỷ cứ yên tâm, cửu vệ là tâm huyết bao nhiêu năm của ngươi, chẳng ai yếu hơn bất kỳ kẻ nào đâu. Hơn nữa lúc này đã giao cho ta, vậy thì Mục thống lĩnh ta đây sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào đánh bại bọn họ được. Dù rằng cửu cung bởi vì vấn đề cửu biến mất cho nên mới bị tụt dốc không phanh, thế nhưng mà cửu vệ thì vẫn luôn được huấn luyện nghiêm ngặt, cho nên chất lượng chỉ càng tăng chứ không hề giảm. Thậm chí bởi vì củng cố cửu vệ, bản thân Đường Băng cũng chẳng hề dùng tới một giọt chi tôn linh dịch nào, tất cả đều dành cho cửu vệ tu luyện. Có thể nói cửu vệ đúng chính là tâm huyết của Đường Băng, mà cũng chính vì nàng ấy đối đãi như vậy, cho nên mặc kệ cửu cung suy giảm địa vị nghiêm trọng như thế nào, cửu vệ vẫn không hề rời khỏi, vẫn luôn bảo tồn được chiến lược. Tuy rằng quân số cửu vệ ít hơn Huyết Đường Vệ, thế nhưng nếu chỉ xét về độ tinh nhuệ thì cũng chưa biết ai thua ai đâu." Đường Băng trông thấy nụ cười tự tin của Mục Trần, mặt mũi đều đỏ lên. Mấy năm nay người khác trông thấy nàng chịu đựng thì vẫn đều mắng là kẻ ngu ngốc, nhưng mà nàng vẫn kiên trì cố gắng. Đến hôm nay khi được người ta hiểu cho, nàng nhất thời cảm thấy cảm động. "Vậy thì người phải cẩn thận đấy." Đường Băng hé môi, giọng nói êm tai dịu dàng hơn trước nhiều. Mục Trần gật đầu rồi nhìn xuống cửu vệ. Ánh mắt của bọn họ lúc này chẳng hề có một chút sợ sệt nào, thậm chí còn có vẻ háo hức, bởi vì chiến ý của bọn họ đã bị đè nén lâu lắm rồi. "Chỉ cần các ngươi không sợ hãi thì ta có thể lãnh đạo các ngươi đối chiến với bất kỳ kẻ địch nào. Cửu chiến ý." Mục Trần lẩm bẩm, ánh mắt càng trở nên kiên định. Hắn ta vung tay hô to, tất cả cửu vệ liền dũng mãnh nện hát trong kích xuống dưới, đồng thanh quát lên ầm ầm như sấm. Chiến ý hùng dũng hắc ám như mây đen che phủ cả chân trời. Hai luồng chiến ý đối chọi với nhau khiến cho không trung phân ra làm hai nửa. Mọi người hoảng hốt rời khỏi phạm vi bao phủ của hai tầng chiến ý này. Bọn họ biết rõ một khi song phương mà đồng thủ thì ảnh hưởng chắc chắn sẽ xa hơn trước, e rằng cả tòa thành này cũng có thể bị tan hoang, và hai đoàn quân trước mặt này hầu như đều tỏ ra bất chấp hậu quả rồi. Cả tòa thành trở nên im phăng phắc, chỉ có hai luồng chiến ý dữ tợn gào thét ở trên trời, giống như hai con manh thú hung dữ đang gầm gừ chuẩn bị lao vào cấu xé lẫn nhau. Đúng lúc đó, ánh mắt Mộc Trần và Ngô Thiên đồng thời lóe sáng. Hai cô chiến ý đầy uy hiếp lúc này cùng bắn ra, giống như sóng thần cuồng nộ tấn công tới. Thế nhưng ngay khi tất cả mọi người hồi hộp quan sát không trung, trông chờ một màn đối chiến kinh thiên xảy ra, thì không gian ở giữa hai luồng chiến ý lại đột nhiên biến dạng. Một bóng người thình lình xuất hiện, hai tay giơ ra hai bên vất nhẹ một cái, lập tức kiểm giữ lại hai luồng chiến ý đó, rồi nhanh chóng phá nát chúng nó trở thành hư không. Biến cố bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều kinh nghi, trợn tròn mắt nhìn. Rồi gần như ngay lập tức, tất cả thành thị đều trở nên xôn xao. "Hả? Đó là một trong tam hoàng đại nhân, Thủy Hoàng sao? Không ngờ lại đã kinh động tới vị đại nhân này. Trên bầu trời, Mục Trần và Ngô Thiên nhìn rõ được người vừa tới, liền lập tức vội vàng ôm quyền. Tham kiến đại nhân. Người kia cũng biếng nhác khoát tay. Và đây hiển nhiên chẳng phải là bản thể của Thủy Hoàng, chỉ là một linh thể nhưng đã dễ dàng chặn đứng rồi phá hủy hoàn toàn chiến ý của hai phe Cửu Vệ và Huyết Đường Vệ. Thực lực này đúng thật là sâu khôn lường. Trận chiến này của các ngươi đúng là phù hợp quy tắc. Thế nhưng mà mang thành này dù sao cũng là một tòa thành thị quan trọng. Nếu như bị phá hủy thì tổn thất cũng chẳng nhỏ đâu. Thủy Hoàng thản nhiên nói. Việc này là ngoài ý muốn của Huyết Đường Điện, chỉ là do Mục Trần kia đã tới gây rối. Cái gã không biết trời cao đất rộng này, kính xin đại nhân bãi nhiệm thân phận tổng lĩnh của hắn ta. Ngô Thiên trầm giọng nói. Ta đại diện Cửu Cung tới thu hồi thành thị vốn thuộc về sở hữu của chính mình. Huyết Đường Điện lại muốn nhúng tay vào quấy nhiễu, phải trả giá đắt là đương nhiên rồi. Mục Trần liền phản pháo lại. Thủy Hoàng khoát tay ngăn cản hai người cãi vã. Ở đây chẳng phải chỗ thích hợp để xảy ra đại chiến. Hai người các ngươi cũng vừa vừa phải thôi. Hơn nữa, đây là thiên vực đã chuẩn bị trừng phạt rồi. Tới lúc đó, tha hồ mà tranh đất cướp thành. Tầm mắt của các ngươi sao lại chỉ bó hẹp ở trong cái thành thị này cơ chứ? Ngô Thiên nhíu mày. Thủy Hoàng ở Đại La Thiên Vực có địa vị cực kỳ cao. Lời nói của hắn ta, Ngô Thiên đúng là không dám tranh luận. Nhưng mà nếu hôm nay bỏ qua sự việc này, vậy thì Huyết Đường Điện sẽ chẳng có được lợi ích gì cả. Mông đại nhân nói có lý. Bất quá tòa thành này là do Huyết Đường Điện quản lý nhiều năm. Cấu cung muốn thu hồi thoải mái như thế. Như vậy thì có phải lợi cho bọn họ quá hay chăng? Đột nhiên có tiếng cười vang lên. Một quang ảnh mơ hồ cũng xuất hiện, đứng ở phía trên Huyết Đường Vệ. Rõ ràng đúng chính là Huyết Đường Vương. Huyết Đường Vương vừa lộ diện, Ngô Thiên liền thở vào nhẹ nhõm. À hả, như vậy Huyết Đường Điện muốn như thế nào đấy? Cùng lúc đó, một giọng nói trào phóng lạnh lẽo khác cũng vang lên. Linh thể cửu cũng hiện ra. Xem ra thì cả Nhi Vương đều vẫn luôn chú ý tới tình hình cuộc chiến ở Ma Mang Thành. Do đó, ngay khi Thủy Hoàng vừa ra mặt, bọn họ cũng đều hiện thân. Ở trong thành, đám khán giả nhìn vào cục diện ở trên cao mà nuốt cả lưỡi. Không ngờ trận tranh đoạt lần này lại có thể dẫn tới việc Nhị Vương, Nhất Hoàng đều ra mặt. Hai thế lực này thật sự là rất căng thẳng. Ngươi muốn như thế nào? Huyết Đường Vương nhe mắt cười gằn nói. Các ngươi muốn thu hồi lại thành thế, như vậy cũng được thôi. Mông đại nhân đã nói chỗ này không thích hợp để gây chiến. Vậy thì Huyết Ưng Vệ ta 3 ngày sau sẽ đợi các ngươi ở quần đấu trường. Nếu như có thể chiến thắng Huyết Ưng Vệ, không chỉ 50 tòa thành này sẽ được hoàn trả lại, ta còn dâng tặng thêm 50 tòa thành thị khác và 5 viên Chí Thiên Đàn nữa. Khẩu khí bá đạo nhà giàu của Huyết Đường Vương vừa dứt, nhất thời làm cho khán giả đều kinh ngạc tới sợ hãi. Vừa mở mồm ra thì đã là 100 tòa thành thị, lại còn cả 5 viên Chí Thiên Đàn cực kỳ giá trị. Chí tôn tứ phẩm trở xuống, nếu như được dùng một viên này thì thực lực ngay lập tức sẽ tăng lên một phẩm. Vô số cường giả chí tôn đều bởi vì Chí Thiên Đàn mà đổ máu xuất đầu tìm kiếm. Cửu cũng giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Huyết Đường Vương lại ra tay chơi lớn tới như vậy. Có vẻ như để đánh hạ Cửu Cung, hắn ta cũng đã dốc hết vốn ra để đánh cược. Bất quá như thế này, nếu Cửu Cung mà thua, ta cũng chẳng đòi hỏi cao sang gì cả. Chỉ cần các ngươi tỏ ra thần phục Huyết Đường Điện chúng ta là được rồi. Dĩ nhiên ta cũng chẳng có hứng thú gì cai quản Cửu Cung các ngươi. Huyết Đường Vương cười nhạt nói tiếp. Đường Băng ở phía sau liền cau mày giận dữ. Huyết Đường Vương lòng dạ quả thật là độc ác sâu xa. Để hạ nhục Cửu Cung, hắn ta đã không từ thủ đoạn nào. Một khi Cửu Cung tỏ ra thuần phục, mặc dù cũng chỉ là một lời thoáng qua ngoài miệng, thế nhưng mà từ đó sĩ khí sẽ tàn nát, Cửu Cung sẽ thật sự bị giải thể ngay. Mục Trần cũng như mày, hai mắt lạnh đi. Thủy Hoàng cũng hơi như mày một chút, nhưng mà chẳng nói gì. Đại La Thiên Vực tranh đấu rất khốc liệt, mà cũng chỉ có tranh đấu thì mới có thể làm cho thế lực duy trì và phát triển. Thế nào, nếu các người cảm thấy không dám ứng chiến thì ta cũng chẳng trách đâu. Thế nhưng mà 50 thành thị này thì cũng đừng có mơ nói chuyện đòi lại với ta nữa. Huyết Đường Vương hấp mặt thay thức Cửu. Cửu mặt lạnh như băng. Nàng ta dĩ nhiên cũng biết rõ tâm tư độc ác của đối phương. Chỉ nghiêng qua nhìn gã thống lĩnh của mình. Huyết Đường Vương đã muốn hai quân chính diện đối chiến. Mà hiện giờ Mục Trần mới chính là thống lĩnh Cửu Vệ. Bởi thế khiêu chiến lần này nên để cho hắn ta tự quyết định. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mục Trần. Ngô Thiên khoanh tay đứng trên trời, khóe miệng nhếch lên quan sát Mục Trần. Chiêu này của Huyết Đường Vương thật đúng là tuyệt diệu, để cho Cửu U Cung lâm vào đường cùng. Mục Trần chậm rãi nhìn lại Cửu U, nhẹ nhàng gật đầu. Cửu U trông thấy vậy cũng hơi kinh nghi, nhưng rồi cũng nghiêm răng lạnh lùng cất tiếng. Được, ván cược này Cửu U Cung ta tiếp nhận. Ba ngày sau, quân đấu trường, Huyết Đường Điện các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng công phẩm cho tốt đi. Hết chương 706. Chương 707 Chiến Trân Sư. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chiến truyện này. Cửu Vương thật sự khiến cho người ta thán phục á. Cửu U chấp nhận đánh cược khiến cho Huyết Đường Vương bật cười ra tiếng. Đôi mắt đỏ chỉ càng tỏ ra lanh lùng và giả dối. Nếu đã như vậy, vụ đại náo mà mang thành hôm nay ta tạm thời bỏ qua. Ba ngày sau tại quần đấu trường, Huyết Ứng Điện ta chờ các người. Huyết Đường Vương đã đạt được mục tiêu. Hắn ta không còn vương vấn gì nữa, vung tay tạo ra một luồng hào quang lấp lóe bao bọc lấy Huyết Đường Vệ, rồi tất cả hóa thành một tia sáng màu đỏ bay vào lên trận truyền thống ở bên trong thành. Đến khi hào quang tan đi, tất cả đều biến mất. Trên bầu trời, Thủy Hoàng trông thấy sự việc diễn tiến như thế thì chỉ mỉm cười. Cho dù bản thân là một trong tam hoàng, thế nhưng mà đánh cược này cả hai bên cùng chấp thuận thì lão ta cũng chẳng có lý do gì để mà ngăn cản, chỉ để lại một cái liếc nhìn Cửu và Mục Trần. Rồi sau đó, linh thể cũng chậm chậm tan đi. Cửu hạ xuống cạnh Mục Trần rồi nói. Đã vất vả cho ngươi rồi, trở về Cửu Cung chúng ta thương nghị trước. Mục Trần khẽ gật đầu rồi cũng không nán lại, dẫn theo Cửu về, hướng về linh trận truyền thống rồi biến mất. Hai đạo quân đồng đúc đã bỏ đi, thành thị nhất thời yên tĩnh lạ thường, rồi sau đó là những tiếng động ồn ào vang lên. Lần này náo nhiệt rồi nha, Huyết Ứng Vệ đánh với Cửu Vệ đấy nha. Huyết Ứng Vương chẳng qua chỉ là khiêu khích Cửu Cung mà thôi. Huyết Ứng Vệ so sánh thực lực hay là quân số thì đều hơn hẳn Cửu Vệ rất nhiều. Trận chiến có quy mô như thế này, Cửu Vệ khó lòng có phần thắng được. Điều này cũng chưa chắc nha. Huyết Ứng Vệ đông đảo, nhưng mà bình thường lại đều do nhiều thống lĩnh phân ra các quân đoàn huấn luyện riêng rẽ. Ngô Thiên kia nhiều lắm cũng chỉ quản lý được một nửa chứ mấy. Nếu như dồn tất cả làm một, e rằng hại nhiều hơn lợi. Thế nhưng mà cho dù chỉ có một nửa Huyết Đường Vệ thì cũng đã đủ sức nghiền nát Cửu Vệ, quân số chỉ sắp xỉ có 1.000 người kia rồi. Cửu Cung đã dám nghênh đấu, bọn họ chắc chắn cũng phải có kỳ chiêu gì đang ẩn giấu rồi, ai mà biết được cơ chứ. Lúc này tại đại điện bên trong Cửu Cung, Cửu U ngồi trên vương tọa nhíu mày. Không khí bên trong đại điện khá nghiêm trọng. Cái tên Huyết Ứng Vương kia xem ra đã muốn chấm dứt triệt để với chúng ta rồi. Cửu lầm bầm, Huyết Ứng Vương thật đúng là khá cay độc. Nhận thấy Cửu Cung căn cơ bạc nhược, nhu cầu cần thiết ở trước mắt chính là phải giành lại quyền quản lý thành thị để mà thu về chi tôn linh dịch. Hắn ta liền dùng tới món hời to này để Cửu U không thể nào cự tuyệt, buộc phải tham gia đánh cược. Đối với Cửu Cung mà nói, lần đánh cược này thật sự đúng là một cơ hội, nhưng mà cũng có một cái cạm bẫy rõ ràng bên trong đó. Quân số Huyết Đường Vệ hơn xa Cửu Vệ chúng ta, nếu như chính diện thao phòng, chúng ta khó có cơ hội chiến thắng. Tiếng Bằng lo lắng nói. Bên trong đại điện, đám đầu lĩnh như Khâu Sơn cũng trầm tư, chỉ đưa mắt nhìn về thống lĩnh Mục Trần. Tài năng mà Mục Trần thể hiện ra ngày hôm nay đã triệt để thu lấy nhân tâm của mọi người. Huyết Đường Vệ tổng cộng có bao nhiêu quân? Mục Trần đột nhiên hỏi. Hơn 5.000, nhưng mà với khả năng của Ngô Thiên, hắn ta cũng chỉ có thể thống lĩnh được phần nửa mà thôi. Nhiều hơn nữa thì sẽ khó mà thi triển chiến ý được. Nếu không thì chắc chắn hắn ta sẽ bị phản phê lại. Nhưng mà dù vậy, một nửa cũng đã là quá đông so với Cửu Vệ chúng ta rồi. Khâu Sơn lập tức trả lời. Mục Trần cũng gật đầu. Huyết Đường Vệ cũng chẳng phải là một đám hỗn hợp, lại có ưu thế quân lực rõ ràng. Ngô Thiên cũng chẳng phải là một kẻ bất tài, thật sự không dễ dàng chút nào. Mục Trần, trận đánh cược này người nắm chắc được mấy phần? Đường Băng liền hỏi. Sự việc lần này thực sự quá quan trọng đối với Cửu Cung. Thắng dĩ nhiên cửu cung sẽ nhân đó mà trở mình. Thuế má một năm của 100 thành thế thì đã thừa sức khiến cho tài nguyên trở nên dồi dào hơn. Thế nhưng mà nếu thua, e rằng sẽ là nhát đào chi mạng. Cửu cung và huyết đương vệ hiện tại chính là hai thế lực nâng cấp ở trong Đại La Thiên Vực. Nếu như cửu cung nhận thua thần phục, như vậy địa vị lúc này sẽ tự mình giáng xuống một cấp bậc, trở thành nỗi nhục muôn thuở, là một đòn đánh nặng nề vào tinh thần của quân lính cũng như tất cả mọi người ở bên trong cửu cung, gần như là có tính chất hủy diệt. Mục Trần chậm rãi nói, nếu như Ngô Thiên kia chỉ có thể thống lĩnh được một nửa huyết đương vệ, như vậy chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Hơn nữa, bọn nó muốn thắng ta thì cũng không dễ dàng gì đâu. Ngữ khí trầm thấp, khí tức hiếu sát phả vào mặt, làm cho tất cả mọi người bên trong đại điện đều rùng mình. Xem ra trận chiến này tất nhiên sẽ là một hồi quyết chiến rồi. Đã có quan hệ tới tuần vong cửu cung, khiến cho tất cả mọi người đều trở nên trầm tư. Đột nhiên, một tiếng đồng la vang lên trong không khí im ắng, khiến cho tất cả mọi người giật mình ngẩng mặt lên nhìn, kinh ngạc khi phát hiện một cô bé mặc đồ đen đang ngồi bên cạnh Mục Trần, trên tay cầm một trái cây gì đó, miệng vừa mới cắn vào khiến cho nó phát ra tiếng vàng đó. Và dĩ nhiên, đó chính là tiểu cô nương xuất quỷ nhập thần Màn Đà La rồi. Người là ai? Tiểu Văn kinh ngạc trợn tròn mắt. Đại điện này đúng chính là trong địa cửu cung. Ở bên ngoài có rất nhiều cửu vệ mạnh nhất đứng canh gác. Sao lại có một vị tiểu cô nương xuất hiện ở chỗ này? Không sao. Nàng ta chính là muội muội của ta. Mục Trần hốt hoảng phân bua. Nghe hắn ta nói như vậy, Màn Đà La chỉ dương mắt lên nhìn, miệng lại tiếp tục nhai trái cây, chẳng hề phản bác lại, biếng nhác nói. Ta có thể giúp các người một chút, nhưng mà có điều kiện. Mục Trần liền sửng sốt. Điều kiện gì? Gương mặt búp bê của Màn Đà La mỉm cười ngọt ngào, dáng vẻ ngây thơ vô số tội cực kỳ đáng yêu. Đến ngay cả Đường Băng mới rồi còn kinh nghi cảnh giác, lúc này cũng trở nên bần thần, không thể đề phòng được nữa. Thế nhưng mà Mục Trần khi trông thấy nụ cười nguy hiểm đó, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Chưa có căng thẳng như vậy, điều kiện của ta dễ lắm mà, cho ta mượn bất hủ đồ lục 10 ngày thôi. Màn Đà La miệng chun chím trả lời. Không được. Mục Trần gần như là thốt lên ngay lập tức. Trang giấy bất hủ đồ lục kia cực kỳ quan trọng với hắn ta, tuyệt đối không thể lấy ra khỏi cơ thể giao cho người khác được. Mảnh bất hủ đồ lục này lại còn liên quan tới vạn cổ bất hủ thân. Mục Trần không hề hoài nghi về sức hấp dẫn của nó. Cái thứ này ngay cả siêu cấp cường giả Địa Chi Tôn cũng đều phải tham lam đỏ mắt. Màn Đà La trợn mắt hung hăng, nhưng mà thái độ của Mục Trần lại kiên quyết không cho. Cả hai trợn mắt một hồi, rồi cô nàng tức tối xì khói. Tại sao người đột nhiên lại muốn mượn bất hủ đồ lục chứ? Mục Trần nghi hoặc hỏi. Theo như lời Màn Đà La đã nói, dường như chỉ cần cô nàng này ở bên cạnh hắn ta thì cũng có thể hấp thu được năng lực thần văn của hoa Màn Đà La bên trong đó để mà áp chế lại lời nguyền trong cơ thể cơ mà. Màn Đà La hơi đắn đo, sau đó trả lời. Lời nguyền ở trong người có dấu hiệu bùng phát ra, ta cần bất hủ đồ lục trấn áp nó. Mục Trần cao mày trầm tư nói. Tới lúc đó cứ gọi ta tới, ta sẽ ở cạnh ngươi, hẳn là không trở ngại gì cho ngươi chứ. Màn Đà La ngẩn ngơ hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn ta lại đồng ý. Như vậy, cảm ơn trước. Mục Trần cười nói. Được rồi, bây giờ thì nói đi, ngươi có cách gì đấy? Màn Đà La ngẩng lên, liếc nhìn mọi người trong đại điện. Hay ai bị nàng ta nhìn tới thì đều cảm thấy như có một con núi lớn đang đè lên người. Dù uy áp kinh khủng đó, tất cả chỉ có thể run rẩy, cúi gằm mặt không dám nhìn lên. Ngươi thân là Linh Trận Sư, thầy đã nghe nói qua Chiến Trận Sư hay chưa? Màn Đà La lạnh lót cất tiếng. Chiến Trận Sư? Danh xưng là hoắc vừa vang lên, khiến cho tất cả mọi người, ngay cả Mục Trần đều chừng hờn không biết. Chỉ có Cửu U thì hơi đăm chiêu. Ở thời viễn cổ, Chiến Trận Sư chính là một phân loại của Linh Trận Sư. Mà ở Trần Đại Hào Kiếp của Đại Thiên Thế Giới, Chiến Trận Sư đúng chính là nhân tố cực kỳ chói sáng. Bọn họ đã chỉ huy quân binh của vạn tộc xông lên tiền tuyến, luôn là quân tiền phong. Cũng chính vì thế mà tổn thất của bọn họ đúng là nghiêm trọng nhất. Nhưng thế hệ truyền thừa hầu như đều bị xóa sổ mất. Cho tới khi kiếp nạn qua đi thì sự tồn tại của Chiến Trận Sư đã trở nên cực kỳ hiếm có. Mãi tới thời đại này thì đã ít có ai biết được sự tồn tại của Chiến Trận Sư. Màn Đà La từ tốn kể chuyện. Chiến Trận Sư có thể ngưng tụ sức mạnh của một quân đoàn, phát huy ra năng lượng cực hạn. Những chiến trận sư xuất sắc nhất, nếu như có được một quân đoàn đủ hùng mạnh, bọn họ cũng thử sức chiến một trận thông khoái với Thiên Chi Tôn. Nhất thời bên trong đại điện đều chấn kinh, mọi người không thể thở ra được một hơi. Chống cự với Thiên Chi Tôn sao? Nhưng siêu siêu cường giả đỉnh đỉnh đại danh của đại thiên thế giới lại có thể chống chọi lại bằng nhân số hay sao? Mục Trần nghe thấy vậy mà liếm môi, ánh mắt trở nên nóng cháy. Hắn ta nhìn Ma Đà La không chớp mắt. Người có biết cách nào để trở thành chiến trận sư hay không? Không biết. Ma Đà La liền buông ra một câu nói phũ phàng. Mục Trần suýt tí nữa đã té sấp mặt, nhìn cái vẻ mặt của cô nàng mà sững sờ không nói nên lời, hồi lâu sau mới tỏ ra tức tối. Người đang giỡn mặt ta đấy à? Nếu không phải hắn ta biết rõ cái vị tiểu cô nương bên ngoài trông có vẻ đáng yêu này nhưng mà thực lực lại siêu cường đáng sợ, thế e rằng lúc này đã một cước sút nàng ta ra khỏi đại điện rồi. Tuy rằng ta không biết làm như thế nào để trở thành chiến trận sư, thế nhưng mà ta có thứ này hẳn là có ích cho người đấy. Ma Đà La trông thấy hắn ta tức tối tới bốc khói, lúc này mới từ tốn lấy ra một tề tre trông có vẻ khá cũ kỹ hư hỏng, lại còn loang lổ dính những vết máu đã bao nhiêu năm tháng ở trên đó. Dù rằng chưa mở ra, nhưng mà khi tức tiết huyết vô song đã phả vào mặt người. Mục Trần cẩn thận tiếp nhận tề tre, trông thấy ở bên ngoài có ẩn hiện mấy chữ đỏ tươi: chiến trận tâm. Chiến trận sư chính là một nhánh của linh trận sư, mà ngươi thì đã có căn cơ rồi, cho nên ta nghĩ muốn nhập môn chiến trận sư thì cũng không khó đâu. Dù không có cách nào khiến cho ngươi một phát hóa thành chiến trận sư ngay, thế nhưng mà muốn lấy ít địch nhiều, chiến thắng huyết đường vệ, điều này thì hẳn là không khó rồi. Ma Đà La từ tốn nói. Mục Trần gật đầu thật mạnh, cầm lấy thẻ tre. Đại thiên thế giới này huyền ảo vô biên, chiến trận sư này đúng là lần đầu tiên hắn ta mới biết được. Vậy là thời gian tới, hắn ta sẽ toàn tâm toàn ý nghiên cứu chiến trận tâm này. Trận đánh cược này quá mức quan trọng, hắn ta không thể nào thua được. Lúc này đây, hắn ta nhất định phải chiến thắng. Hết chương 707. Chương 708. Thẻ tre. Bên trong huyết đường điện, huyết đường vương ngồi trên vương tọa, đôi mắt đỏ chậm rãi quét xuống dưới. Đầy đủ cán bộ cao cấp của huyết đường điện chẳng ai dám nhìn thẳng lại. Ngô Thiên, huyết đường vệ hiện giờ người có thể thống lĩnh bao nhiêu? Huyết đường vương thản nhiên cất tiếng hỏi. Ngô Thiên hơi do dự rồi hồi đáp. Dạ, hẳn là khoảng chừng 2.500 quân. Huyết đường vương nhắm mắt trầm tư rồi ra lệnh. Tuy rằng cửu vệ quân số ít đòi, nhưng mà cái tên tiểu tử Mục Trần kia cũng có môn đạo, không thể không phòng bị. Trận đánh cược này người bắt buộc phải chiến thắng, cho nên ta muốn người thống lĩnh toàn bộ huyết đường vệ. Ngô Thiên cả kinh, hơi hốt hoảng hồi báo. Đại nhân, với thực lực hiện tại của ta, nếu như lãnh đạo toàn bộ huyết đường vệ, chỉ e rằng sẽ bị chiến ý phản vệ mất. Huyết đường vương vung tay lên, một viên đan dược màu đỏ nhạt đã bay ra, tỏa ra một cuộn sáng liên miên bất tuyệt, dao động rất kỳ lạ. Đây là một viên không linh đan, tới hôm đó người cứ dùng nó sẽ giúp cho người tiến vào trạng thái không linh tạm thời, người sẽ có đủ khả năng chịu được chiến ý của toàn bộ huyết đường vệ ngưng tụ lên người. Ngô Thiên nghe vậy nhất thời mừng rỡ, không ngờ được huyết đường vương lại chịu xuất ra đan dược kỳ diệu tới bước này. Nếu hắn ta có thể thống lãnh toàn quân, như vậy thì đã chắc chắn nghiền nát Mục Trần cùng với cái đám cựu vệ kia rồi. Đến lúc đó, bất kể Mục Trần kia có bao nhiêu thủ đoạn cũng thất bại vô nghi. Vâng, đại nhân yên tâm, ta sẽ khiến cho cựu u cung kia phải hối hận bởi vì dám đắc tội huyết đường điện chúng ta. Ngô Thiên nở ra một nụ cười dữ tợn thâm độc. Nếu như có cơ hội thì hãy cho cựu vệ bốc hơi luôn đi. Đã không còn đạo quân đó thì cựu cung đương nhiên cũng chỉ còn là cái bình phong mà thôi. Huyết đường vương hài lòng dặn dò. Cẩn thuận mệnh lệnh của đại nhân. Ngô Thiên cười cười, hào hức nôn nao muốn cảm nhận khoảnh khắc được thống lĩnh 5.000 quân huyết đường vệ oai hùng. Chẳng biết lúc đó sắc mặt Mục Trần kia sẽ tuyệt vọng ra sao đây. Lần này chắc chắn sẽ làm cho cựu cung mất sạch mặt mũi. Những tin tức liên quan tới trận giao chiến giữa cựu vệ và huyết đường vệ đã nhanh chóng lan ra khắp cả Đại La Thiên Vực. Cũng không có gì bất ngờ đã khiến cho tất cả mọi người khi nghe thấy đều cảm thấy bất ngờ. Nhiều năm nay huyết đường vệ tiến thăm càng ngày càng vang dội, chiến lược tổng thể được xếp vào top 3 các quân đoàn dũng mãnh nhất. Còn trái lại, cựu vệ luôn được xếp trong nhóm những kẻ lọt đường. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hai bên không cùng một đẳng cấp. Ai nấy đều nghi hoặc, chẳng hiểu tại sao cựu cung lại chấp thuận ứng chiến đấy. Tuy rằng chiến lợi phẩm mà huyết đường vương đặt cược đúng là cực kỳ hấp dẫn, nhưng mà cũng phải có phúc thì mới hưởng được á. Vậy thì chắc có lẽ là do Cửu cung đã bị chiến lợi phẩm làm cho mở mắt, cho nên cắm đầu thử vận may một phen. Chẳng lẽ bọn họ lại không nghĩ tới sau trận chiến đó kết cục sẽ như thế nào hay sao? Cửu cung cho dù có được Thiên Tứ Hoàng ủng hộ, nhưng mà cũng khó còn chỗ đứng ở trong Đại La Thiên Vực nữa. Đại La Thiên Vực có không ít những quốc gia thế lực phụ thuộc, có chiến lược rất cường đại, kẻ nào cũng mơ ước một lần được thăng vị lên cấp vương. Những hậu đái và sự che chở bảo vệ cũng như là tài nguyên ban cho, thật sự là một miếng bánh lớn hơn nhiều so với một quốc gia hay là thế lực phụ thuộc có thể nhận lấy được. Và ở trong trận chiến này, xem ra Cửu cung sẽ bị thua trắng lừng trắng bụng thôi. Trong khi Đại La Thiên Vực đang sụp sôi bởi vì tin tức về trận chiến đó, thì bên trong Cửu cung vẫn chẳng hé ra thanh phong gì cả, càng giới nghiêm cẩn mật hơn, khiến cho người bên ngoài chẳng thể nào vào được hay là tìm hiểu được bất cứ thông tin gì khác nữa. Bên trên một đỉnh núi nào đó, bên trong phạm vi Cửu cung, ở trên núi có một chỗ khá bằng phẳng. Những bóng người khí phách, mặc giáp đen, áo choàng đen, đang ngồi xếp bằng, không hề nhúc nhích, cứ như thể những tảng đá màu đen. Không trung ở phía trên nhóm người đó, có một người khác cũng đang ngồi xếp bằng giữa trời, hai mắt chậm rãi mở ra, hào quang lóe sáng ở trong tay. Thẻ tre ở trong tay hắn ta có vẻ khá cũ kỹ hư hỏng, nhưng mà khí thức tiết huyết phả vào mặt làm cho người ta không dám coi thường. Mục Trần thần sắc trinh trọng, cầm thẻ tre đưa lên trán, nhất thời hào quang trên thẻ tre đổ hết vào đầu hắn ta. Những tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm, tiếng giao tranh điên cuồng như một trận đại chiến viễn cổ ùa về xuất hiện ở trong óc Mục Trần. Những hình ảnh đẫm máu chạy qua trong đầu, những đội quân đông nghìn nghịt tràn ngập cả không gian, tất cả đồng loạt nên bước, khiến cho thiên địa đều run rẩy theo từng bước chân của bọn họ. Khí thế cực kỳ dữ dội, không gì ngăn cản nổi. Mục Trần rung động nhìn vào cánh quân vừa xuất hiện. Tại trung tâm của đội quân đó, dường như có một bóng người mơ hồ đang ngồi xếp bằng chứ không. Người đó không mang theo vẻ hùng tráng của đại tướng, mà lại mang phong phạm chúa tể của quân đoàn đáng sợ kia. Rồi bất chợt, người đó từ tốn phất tay hô lên. Chiến! Đội quân kia nhất thời gầm lên, chiến ý hùng hậu bộc phát ra, khiến cho không gian nháy mắt đều vỡ nát. Chiến ý ngưng tụ thành thực chất, ao ào dâng lên, hóa thành một con cự long chiến đầu gầm rú điên cuồng. Không gian phạm vi cả 10 vạn dặm đều vỡ vụn ra. Chín cái đầu cùng há to chín cái mồm, chín luồng sáng khổng lồ ước chừng mấy vạn trượng xoắn lại rồi bắn ra. Mà mục tiêu của công kích khủng bố này chính là một khe nứt không gian thật lớn ở phía xa, dường như đó là một hạ vị diện nào đó. Ở bên trong đó cũng đang có những khí thức bất thường đang dao động. Có lẽ đó là một thế giới hạ vị diện đang bị chủng tộc ngoài không gian chiếm đóng rồi. Công kích đáng sợ lóa mắt, băng vào một tốc độ nhanh tới mức khó hình dung được, xuyên qua trăm vạn dặm không gian, bắn thẳng vào hạ vị diện kia. Công kích đáng sợ bắn tới, thế nhưng lại chẳng hề phát sinh tiếng nổ kinh thiên nào. Hạ vị diện kia đã lập tức bị bốc hơi, cùng với nó chính là toàn bộ chủng tộc ngoài không gian đang tập trung bên trong đó. Chỉ một chiêu hủy diệt một cái hạ vị diện. Mục Trần nín thở trợn mắt. Quân đoàn kia thật đáng sợ, chiến trận sư thật đáng sợ. Man Đà La quả nhiên nói không à, chiến trận sư hàng đầu thời viễn cổ, thực lực đúng là có thể ngạnh đầu với thiên chỉ tồn đấy. Và năng lực của bọn họ đều phải dựa vào sức mạnh của quân đoàn. Hình ảnh viễn cổ dần dần tan biến, rồi những tin tức xa xăm dâng lên ở trong óc. Những tin tức này chắc vá không trọn vẹn, có lẽ đã từng bị phá hoại một vài lần, ngẫu nhiên chỉ xuất hiện vài câu vài lời, mang theo sự thần bí huyền ảo, khiến cho Mục Trần không tự chủ được mê mẩn bên trong đó. Chiến trận pháp dùng lực chế ngự chỉ là hạ đạo, dùng tâm chế ngự mới là tối thượng đạo. Mục Trần đắm chìm trong những câu nói tối nghĩa huyền ảo đó. Lát sau hắn ta mới dừng mắt đăm chiêu. Bên trong cái thẻ tre này cũng chẳng hề có phương pháp tu luyện chiến trận hay là cái gì đại loại như vậy, nhưng từ trong đó Mục Trần cũng đã có thể hiểu ra một chút gì đó, ví như cách nắm giữ chiến ý. Trước đó hắn ta ngưng luyện ra chiến ý cửu vệ, thực tế thì hoàn toàn là dựa vào thực lực của bản thân và ý chí mạnh mẽ. Nhưng mà hành vi này, theo như những gì thẻ tre đã cho biết, thì đó cũng chỉ là hạ sách mà thôi. Còn nếu như dùng tâm để khống chế chiến ý mênh mông đó, thì sẽ như thế nào đấy? Mục Trần trầm tư hồi lâu mà cũng chẳng thể suy ra được điều gì. Hắn ta nhìn xuống cửu vệ chính thể ở bên dưới, khẽ phất tay. Toàn bộ cửu vệ liền vâng lệnh, quát nhẹ một tiếng, chiến ý hùng hậu lập tức bùng phát lên. Mục Trần thì chìm đắm trong chiến ý mênh mông đó, nhắm mắt cảm ứng nó. Ở một con núi gần đó, Cửu, Đường Băng, Đường Nhu cũng đang quan sát thâm sơn, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Cửu tỷ tỷ, Mục Trần có thể thành công hay không? Đường Nhu khẽ hỏi. Cửu mí môi, cũng không biết chắc, Ở vào thời đại này, chiến trận sư thật sự quá hiếm hoi. Chẳng có ai chỉ dẫn cho hắn ta, muốn nhập môn được thì cũng chẳng dễ dàng. Đối với trận chiến này, với tính cách của Huyết Đường Vương mà nói, lão ta nhất định sẽ dở ra thủ đoạn đê hèn. Nếu như Mục Trần không thành công được, e rằng chúng ta chẳng có con đường thắng. Đường Băng thở dài nói. Cửu gật gù rồi chợt liếc sang cô bé đang ngồi rung đồi ở vách đá bên kia. Còn chưa kịp nói gì thì nàng ta đã biến nhắc lên tiếng. Đừng có nhìn ta, mấy chuyện này ta căn bản không nên nhúng tay vào. Nếu không phải cần nhờ vả, ta cũng chẳng giúp các người. Tới cuối cùng, hắn ta có thể linh ngộ được hay không thì phải xem vào năng lực của bản thân hắn. Ta chỉ làm được như thế này mà thôi. Nói cách khác, việc này thật sự không thích hợp với thân phận của ta. Ờ, thân phận? Cửu nghi hoặc. Mandala thì chẳng trả lời, mắt mở to, bình thản nhìn gã thông linh ở đằng xa. Kẻ kia có thể từ một mảnh chiến trận tâm bị hỏng mà ngộ ra điều gì đó hay không? Nàng ta cũng rất tò mò muốn biết. Hết chương 708. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.